Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, lại mở thiên cơ phủ. Ở ngọc nữ trước mắt, khổng lồ hồ băng bầu trời không như vậy. Ở gần là một ít phi hành pháp khí hài cốt, đại thể bị gió tuyết chôn ở. Còn ba người kia trúc cơ tu sĩ, thật giống biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Lại không nửa điểm tung tích. Người đâu? Ngọc nữ đem linh thức thôi thúc đến mức tận cùng. Trăm dặm chu vi cảnh tượng thu hết vào mắt. Từ tuyết thành mà đến ngọc nữ, chính là lấy linh thức nhận biết được thừa phong thuyền hướng bay. Sau đó lần theo mà đến, nàng ngờ tới có thể ở chỗ này hồ băng phụ cận chặn đứng đối phương. Nhưng hôm nay chặn đứng chỉ có một chỗ pháp khí mảnh vỡ. Ánh mắt trở nên âm trầm. Ngọc nữ hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai toàn lực nhận biết. Một lần này nhận biết là đáy hồ. Nếu trong phạm vi trăm dặm cũng không có ba cái trúc cơ tiểu bối tung tích, như vậy đối phương chỉ có thể ẩn thân đáy hồ. Rất nhanh, vị này Kim Ngọc phái tông chủ đã nhận ra đáy hồ cá bơi. Cảm giác được ở vào giữa hồ phụ cận mấy con yêu thú. Cũng cảm giác được chiếm giữ ở đáy hồ một đầu yêu linh cự dài. Ngoại trừ cua cá những này yêu tộc ở ngoài, đáy hồ liền một bóng người cũng không có. Thanh Tú nhíu mày một cái. Ngọc nữ có chút kinh ngạc đứng lên. Trừ phi có thể trong nháy mắt bỏ chạy trăm dặm, bằng không không ai có thể tránh được của nàng linh thức nhận biết. Mà chớp mắt trăm dặm năng lực, tuyệt đối không phải trúc cơ tu sĩ có thể triển khai. Đem đáy hồ tỉ mỉ cảm giác một lần, ngọc nữ xác nhận dưới mặt nước không có người sống. Nhất thời sầm mặt lại. Mắng, chân vô danh, không nghĩ tới ngươi không chỉ có yêu thích mỹ nhân. Đối với nam nhân ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Còn là nói, ngươi bây giờ khẩu vị thay đổi. Yêu thích cái kia loại xem ra giống nam nhân một dạng nữ tu. Ngọc nữ trong miệng giống nam nhân một dạng nữ tu. Rõ ràng cho thấy đang nói Vương Chiêu. Nàng không có phát hiện từ ngôn đám người tung tích. Chỉ có thể đem ba người biến mất. Toán ở chân vô danh trên người. Cũng chỉ có nguyên anh tột cùng cường giả. Mới có thể ở nàng ngọc nữ lần theo bên dưới. Đem ba người kia trúc cơ tiểu bối mang đi. Trước rõ ràng phát hiện chân vô danh bỏ qua rồi ba cái trúc cơ tiểu bối. Lúc này ngọc nữ tức giận đến mắt hạnh tròn lật, còn coi chính mình bị chân vô danh đùa bỡn một lần. Liền trúc cơ run rế ngươi đều quản. Chân vô danh, món nợ này chúng ta sau đó chậm rãi toán. Chọc kim đồng ngọc nữ, sớm muộn có lúc ngươi hối hận. Hừ, phất tay, một mảnh linh lực dường như tiết lở giống như xuất hiện. Đem hồ băng trên băng cứng nổ tung một mảnh. Ngọc nữ xoay người bay trên trời. Giận đùng đùng biến mất ở bên trời. Đáy hồ, màu xanh cự giải chiếm giữ ở hoàn toàn lạnh lẽo bùn cát trong đó. Một động không được, hai cái mắt cua xuyên thấu qua tầng băng có thể nhìn thấy rời đi ngọc nữ. Sau đó mắt cua bên trong lộ ra một luồng nhân cách hóa ánh sáng lạnh lẽo. Món nợ này xác thực phải từ từ toán. Kim ngọc phái, kim đồng ngọc nữ, chấm ngoặc kép. Từ ngôn bản thể ngồi xếp bằng ở thiên cơ phủ bên trong. Hắn thần hồn mượn linh thú thân thể bám vào ở tiểu thanh trên người. Có thể nói bây giờ màu xanh cự dài chính là từ ngôn ở khống chế. Bên hồ ngọc nữ đã biến mất. Xanh cua lại không động. Lặng lặng nằm ở đáy hồ. Cho đến sau một canh giờ. Ở hồ băng một bên khác. Nổi lên một trận gió lạnh. Gió lạnh thổi tan tuyết bay. Gió qua sau. Hiện ra ẩn nấp đã lâu bóng người. Chính là ngọc nữ. Hồ nghi quét mắt một phen đáy hồ. Vị này đi mà quay lại ngọc nữ kỳ thực căn bản không đi xa. Phía trước rời đi bất quá là giả tạo mà thôi. Nếu như ba cái trúc cơ tu sĩ thật có thể giấu giếm được nàng vị này nguyên anh cường giả. Lúc này sớm nên hiện thân ra. Thật bị chân vô danh cứu đi. Trước hắn vì sao phải cùng ba cái trúc cơ tiểu bối mỗi người đi một ngả. Lẽ nào liền vì trêu chọc ta một phen? Ngọc nữ thực sự không nghĩ ra ba cái trúc cơ tu sĩ biến mất chân tướng. Nàng cho rằng chân vô danh không nên như vậy tẻ nhạt mới đúng. Nhưng là lại không tìm được ba cái trúc cơ bóng người. Đành phải thôi, lần nữa biến mất ở trong gió. Phong Tuyết thổi tan ngọc nữ thân ảnh, cũng che đậy đối phương, khóe miệng lưu lại một tia âm u cười gằn. Lần thứ hai xuất hiện ngọc nữ, đang ở Từ Ngôn nằm trong dự liệu. Này loại hồi mã thương xiếc hắn nhìn nhiều lắm rồi. Ở trong hồ băng nằm phục đầy đủ nửa ngày, ngọc nữ lại không có xuất hiện. Khổng lồ băng ti cua lúc này mới lay động cua chảo, bò ra ngoài hồ băng. Xanh cua cải biến phương hướng, hướng về một bên khác rời xa Địa Kiếm Tông phương vị bò tới. Lấy Từ Ngôn cẩn thận, không biết lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Mặc dù xanh cua bị ngọc nữ phát hiện, chỉ cần không phải chạy tới Địa Kiếm Tông phương hướng, hẳn là sẽ không gây nên hoài nghi của đối phương. Đi tiếp đã lâu, lại không linh thức xuất hiện. Cự giải ánh mắt rốt cục buông lỏng mấy phần. Mệnh Tiểu Thanh bò hướng xa xa một mảnh bị tuyết trắng bao trùm sơn mạch. Từ Ngôn không ở khống chế linh thú, tâm thần trở lại vị trí cũ, quy về bản thể. Vương Chiêu cùng Phí Tài còn nằm ở một bên, đặc biệt là Vương Chiêu cổ sau biên bầm đen một mảnh, Phí Tài cổ vặn vẹo, nhanh đứt đoạn mất giống như, ra tay hơi nặng chút. Xin lỗi, không hề áy náy Từ Ngôn, đứng dậy đi. Hắn hai đòn con dao, suýt chút nữa đem hai người cho đập chết. Một hai ngày e sợ vẫn chưa tỉnh lại. Thật vất vả mở ra Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn có thể không tâm tư chăm sóc Vương Chiêu cùng Phí Tài, chỉ cần không chết được là được. Thiên Cơ phủ bên trong có khi là linh đan rượu dược. Đi thẳng tới bế quan nhà lớn, đẩy cửa mà vào. Bên trong lơ lửng nhất đao nhất kiếm, đao kiếm bên dưới là một quyển cuộn tranh. Từ Ngôn không thấy móng dao đao cùng xương cá kiếm, mà là một tay tóm lấy cuộn tranh, run tay triển khai, từng vòng bức tranh đem cả nhà phủ kín. Bên trên núi sông san sát, sông lớn trải rộng, còn có thành lớn vô số, biển rộng vô biên. Sơn Hà đồ để lại cho Khâu Hàn Lễ, bộ này trăm trượng trường quyền, là họa thánh tiêu hao nhiều năm vẽ ra pháp bảo, bị Từ Ngôn mệnh danh là trong bức họa Giang Sơn. Bức tranh bị triển khai sau khi súm lại thành vòng tròn, không cần thôi thúc tự mình phiêu phù ở Từ Ngôn bên cạnh. Pháp bảo hạ phẩm, quả nhiên phi hành loại pháp bảo cùng thu nhận loại pháp bảo giống như không có rơi xuống cấp bậc. Từ Ngôn vẻ mặt vui vẻ, trong bức họa Giang Sơn nhưng vẫn là phi hành loại pháp bảo. Cùng Sơn Hà Đồ tác dụng kỳ thực giống như, cũng không tồn tại công phòng lực lượng. Chỉ là cấp bậc vượt xa Sơn Hà Đồ. Trong bức họa Giang Sơn không có rơi vào pháp khí. Từ Ngôn rốt cục an tâm hạ xuống, nắm lên trường đao móng dao, cẩn thận so sánh một phen pháp bảo này cùng chân vũ giới pháp bảo cấp bậc. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, hạ phẩm đỉnh cao, đem móng dao xương cá hợp làm đồng thời mới có thể đạt đến chân vũ giới pháp bảo thượng phẩm. Đáng tiếc động không dùng được anh hòa. Bây giờ còn luyện chế không được. Móng dao đao cùng xương cá kiếm luyện hóa thành một món lời, mới có thể đạt đến thượng phẩm trình độ. Chỉ là bây giờ còn không cách nào hoàn thành. Tử phủ cấm chế chịu không chỉ có là tử phủ, liền anh hỏa giống như tán không phát ra được. Càng khó khăn đem pháp bảo nhét vào tử phủ. Hạ phẩm tột cùng pháp bảo, một cái đầy đủ. Thế nhưng Từ Ngôn không có vội vã thu lấy đao kiếm, mà là đưa mắt dừng lại ở thật dài bức tranh bên trên. Trong hình trên núi cao, bên cạnh hồ, trong thành lớn, đại bên biển, sắp hàng rậm rạp chằng chịt nòng pháo, xem ra một mảnh đen kịt, không chỉ có ảnh hưởng cả bức họa mỹ quan cùng ý cảnh, càng mang theo một loại sát khí kinh người. Không biết chân vũ giới bên trong có hay không vũ thần pháo đây. Chấm ngoặc kép, khóe miệng nụ cười trở nên ôn hòa, thậm chí còn mang theo hàm hậu. Tuy rằng luyện chế vũ thần đạn vật liệu có hạn, thế nhưng đi xa trăm năm bên trong, vơ vét một đám yêu vương Từ Ngôn, vẫn cứ luyện chế được gần 10.000 viên vũ thần đạn, bị toàn bộ thu xếp ở bức tranh này quyển trong đó. Ngàn trái vũ thần đạn, ở trong bình giới đủ để đánh giết mấy chục con đại yêu. Liền trong bình giới yêu vương cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đạt đến vạn viên vũ thần đạn đủ thả, đã đủ để đánh giết trong bình giới yêu vương cùng thần văn. Đổi được chân vũ giới cũng nên như vậy. Vạn viên vũ thần đạn đối với chân vũ giới đại yêu cùng nguyên anh giống như có uy hiếp chí mạng. Hơn nữa, vũ thần pháo có thiên nhiên chỗ tốt. Không cần linh lực thôi thúc. Chỉ cần một đạo cấp bậc ngọn lửa thấp nhất phép thuật là có thể dẫn đốt. Làm Từ Ngôn ở thiên cơ phủ thu nạp pháp bảo của chính mình. Xanh cua vừa bò vào tuyết trắng sơn mạch thời điểm. Bên trong dãy núi này phong tuyết bỗng nhiên ngừng lại. Phảng phất phong tuyết lực lượng bị người điều động giống như. Từng trận như có như không tiếng cười ở trống trải trong dãy núi vang vọng. Khi thì lanh lảnh như đồng âm. Khi thì âm trầm như lão phủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.